Hôm qua buồn vẫn mênh mang, người bước đi mang bao rối lường, con tim giờ như vỡ nát, lòng rất căm đời sao buốt giá. Mưa rơi lòng ta bỗng nhớ từng bước chân ai nơi chốn này, sao nay đường về xa quá, bước sang lên cuối trời đầy sao. Rồi ngày mai sẽ đến, sẽ thấy yêu đời hơn. Rồi ngày mai sẽ đến, ánh nắng bằng bình minh, nụ cười thay nước mắt, hãy bước qua người ơi. Rồi buồn đau khốn khó chỉ là buồn thế thôi. Hôm qua buồn vương mênh mang, người bước đi mang bao rối lường, con tim giờ như vỡ nát, lòng rất căm đời sao buốt giá. Mưa rơi lòng ta bỗng nhớ từng bước chân ai nơi chốn này, sao nay đường về xa quá, bước sang lên cuối trời đầy sao. Rồi ngày mai sẽ đến, sẽ thấy yêu đời hơn. Rồi ngày mai sẽ đến, ánh nắng bằng bình minh, nụ cười thay nước mắt, hãy bước qua người ơi. Rồi buồn đau khốn khó chỉ là buồn thế thôi. Tôi muốn khóc thét lên, chưa quên đi nỗi sầu, khóc rồi lại thôi, khóc rồi sẽ vui.